Chương 16, huyết mạch chí cường. Nghịch thiên bình dân. Nhìn thấy Tú Nạ nổi giận, Viên Thanh liền đập chật lưỡi nói, "Tú Nạ tỷ tỷ, ngươi trước đừng nổi giận, ngươi xem Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ rủ tổ cùng gì rẻ dạ ở bên ngoài phiêu bạt vô định, vừa trở về sẽ bị học trò cưng của ngươi bạo ngược, nhìn qua quái đáng thương, ta đây cũng là an ủi một chút hắn mà thôi." Nghe được cái này giải thích, Tú Nạ trong mắt lửa giận lúc này mới thoáng chậm lại, thì ra đúng như vậy, bất quá tiểu tử ngươi trước đây không phải vắt chảy ra nước nha, làm sao hiện tại đồng tình tâm phiếm lạm có khỏe không? Kỳ thực thoải mái ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ chỉ là một thứ yếu nguyên nhân, áp hắn thắng, chủ yếu vẫn là vì ngươi. Viên Thanh nhún vai, tiếp tục biên nói. Vì ta lời này của ngươi là có ý gì? Xú nạ ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ nhìn lại. Ấn Viên Thanh gật đầu, tiếp tục nói, ngươi xem ngươi đối với xạ cụ dạ có lòng tin như vậy, cái kia xạ cụ dạ phần thắng bằng lòng 28 định rất lớn a. Ta áp nạ rủ tổ, cuối cùng thua. Tiền kia không phải cũng phải vào túi bên eo của ngươi sao? Ai nghe ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thật đúng như vậy. Xú nạ kéo cùng với chính mình tâm kia chiếc cằm thon suy nghĩ một chút, cuối cùng vỗ tay một cái nói, tốt thảo nào xạ rủ tổ bị lao sư đều đối với ngươi tán thưởng không dứt, xem ra tiểu tử ngươi vẫn đủ có một tay nha. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chờ một hồi ngươi thua sau đó, ta liền dẫn ngươi đi uống rượu, nó có thể giúp ngươi quên mất tất cả. Bị Viên Thanh như thế lúc thì hạ rủ cả. Tú nạ nhất thời cảm giác mình dường như đã thắng được trận đấu, nhất thời mặt mày hớn hở. Ngay cả nhìn về phía Viên Thanh ánh mắt, cũng là càng xem càng thuận mắt. Ta trước đây làm sao không cảm thấy tiểu tử này thoạt nhìn thư thái như vậy đâu. Tú nạ tâm lý yên lặng thầm nghĩ. Viên Thanh xấu hổ cười, ha ha, có uống hay không rượu không sao cả, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Vừa rồi những lời này, đương nhiên là hắn nói bừa. Tú nạ hàng này gặp đổ phải thua đối phương xem trọng cái nào phải không may. Vừa rồi Tú nạ nếu là khiêm tốn một điểm. Nói nạ rủ tổ phần thăng lớn nói, hắn đã sớm xuống đến hạ dù nổ xả cụ dạ nơi nào đây. Nhiều Viên Thanh mà nói, áp cuộc chiến đấu này quan chiến thắng thua, tiền ngược lại là việc nhỏ, chủ yếu là hệ thống nói cái kia tưởng thưởng phong. Phú nếu như hắn đoán không sai lời nói cái kia tưởng thưởng phong phú bên trong, rất có thể sẽ có điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng tồn tại, cho nên, đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng hạ dù nổ xả cụ dạ trận này hữu nghị quyết đấu, Viên Thanh cũng là phi thường chú ý. Dù sao hắn hiện tại thiếu nhất chính là lớn lượng điểm thuộc tính, bởi vì sân diễn luyện bên ngoài bị Tú Nạ đặt hiện tại ghi hình, quan hệ sân diễn luyện bên ngoài nhất thời trở nên cực kỳ náo nhiệt, theo càng ngày càng nhiều ngoạn ra chạy tới nơi đây rất nhanh. Bên ngoài thao trường đã bị một đám đầu người đen nghẹn cho xâm chiếm được rồi. Dì dì dạ tên kia hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta cũng vào đi thôi. Tính toán thời gian, quyết đấu cũng có thể chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Chờ một hồi nếu là nạ rủ tổ bị xả cụ dạ đánh bể, ta còn muốn đi trị cho hắn đâu. Dẹp xong cuối cùng một khoản ngoạn ra đưa tới đặt tiền cuộc kim phía sau, Tú Nạ nhất thời hướng Viên Thanh dơ dơ lên. Nói xong cũng không đợi Viên Thanh đáp lại, liền trực tiếp mang theo Sỉ Dùn hướng sân diễn luyện bên trong đi tới. Nạ rủ tổ bị xả cụ dạ đánh bể, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều a? Viên Thanh lắc đầu cười. Hắn không biết Tú Nạ là ở đâu ra tự tin, vậy mà lại như vậy kết luận xả cụ dạ sẽ thăng chức. Không nói ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có hay không nhân vật chính hào quang ra, chỉ là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất cùng kiểu vĩ chắc cả, thì không phải là hạ dù nổ xả cụ dạ cái kia bình dân nữ nỉ dạ có thể so hổ cả thế giới. Nồng độ dòng máu quyết định tiềm lực trưởng thành ở nơi này bính đa liều mạng mẹ thời kỳ, trừ phi giống như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái loại này nghịch thiên cấp yêu nghiệt, bằng không căn bản không thể nào biết quật khởi. Hạ dù nổ xả cụ dạ tuy là lệ cổ nổ hạ tam nhẫn xù nạ vi sư, cũng khắc khổ tu luyện 2 năm rưỡi thời gian, nắm giữ kinh khủng quái lực mạ chạm cùng bộ phận trị liệu nhẫn thuật, nhưng cùng u dù mạ kỳ nạ dù tổ loại đẳng cấp này treo bức so với, vẫn có chút chênh lệch. Đương nhiên nếu như đang chiến đấu thời điểm, u dù mạ kỳ nạ dù tổ đột nhiên phát động liếm cầu hình thức, cái kia kết cục cũng không dám kết luận. Đây cũng là vì sao Viên Thanh muốn cố ý đi tìm xù nạ làm ngọn đèn sáng nguyên nhân. Chủ yếu sân diễn luyện bên trong, Dì dì dạ đã chuẩn bị xong hai người tỉ thí nơi sân 753. Nơi này là một mảnh thực cảnh sân diễn luyện, chiếm diện tích có 2 hecta, có rừng cây nhỏ, có đống loạn thạch, còn có một mảnh nhỏ đầm. Nói chung, cùng phía ngoài đất hoang rất tương tự, nhưng bởi kết giới bảo hộ cũng sẽ không lan đến sân diễn luyện khu vực bên ngoài. Là những cái này đặc biệt thượng nhẫn cùng thượng nhẫn cầm đến huấn luyện chính mình, để thăng kinh nghiệm thực chiến dùng chuyên dụng nơi sân, thượng nhẫn có thể ở chỗ này tận tình phát huy thực lực. Lúc này sân diễn luyện phụ cận ngoại trừ cái kia 1000 danh xem cuộc chiến may mắn ngoạn ra ở ngoài, còn có cả cà si mại tổ gai các lộ ủy trừ một hệ liệt cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn. Những người này nghe được cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ muốn cùng hạ dù nổ xạ cụ giả muốn tiến hành một hồi hữu nghị quyết đấu sau đó, liền cố ý chạy tới ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Dù sao cũng là cổ nổ hạ thôn gì nụ gì kỳ, theo truyền thuyết tam nhẫn chi nhất gì rẻ dạ ra ngoài hơn 2 năm thời gian, đối phương đến cùng tu luyện đến trình độ nào là hiện nay tất cả mọi người phi thường quan tâm sự tình.